Chương 87, con nổi đệ tức phụ, xong. Sở Vân Lê tâm tình phức tạp khó tả, Phùng Thiều lại đột nhiên đưa tay phu lên mắt của nàng, hắn không muốn đối đầu ánh mắt như vậy, ở trong đó quá nặng nề. Hắn ngược lại cười nói, nếu là cảm thấy ta có ẩn tật, ngươi sờ sờ thử nhìn một chút. Sở Vân Lê sửng sốt một chút mới phản ứng được hắn, lập tức gương mặt bạo hồng, tâm hung ác, đưa tay liền đi đào áo quần hắn. Lần này đến phiên Phùng Thiều sốt ruột, không nghĩ tới nàng như vậy không bị cản trở, nhanh lên một cái nắm chặt chính mình cổ áo, như ý, đừng như vậy. Sở Vân Lê cười nhạo, thả tay xuống, không phải ngươi làm ta thử sao, về sau còn nhiều cơ hội. Phùng Thiều kéo nàng ngồi xuống, đói bụng không, ăn trước đồ ăn sáng. Hai người sử dụng hết điểm tâm, lại cùng nhau ra khỏi thành Đạt Thành, dù sao bây giờ bọn họ đã là vị hôn phu thê, hẹn nhau du lịch vốn là bình thường. Chính là phong quang vừa vặn lúc, Phùng Thiều cưỡi ngựa mang theo nàng điên chạy một vòng, rất nhanh tới buổi chiều, hai người ở ngoài thành cách quan đạo cách đó không xa trên mặt đất nằm nghỉ ngơi. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, hôm qua mẹ ngươi thân thân tự tới cửa, ta nương còn tưởng rằng nàng là đến làm ta biết khó mà lui. Phùng Thiều nhạc, ta theo 10 tuổi khởi, người chung quanh bắt đầu đùa giỡn tiểu nha hoàn thời điểm, ta đã cảm thấy ta không thể làm như vậy, bằng không sẽ hối hận. Sở Vân Lê nhướng mày, xem ra dù là hắn không nhớ rõ, tiềm thức bên trong vẫn cảm thấy không thể tìm nữ nhân khác. Ta nương biết ta nguyện ý cưới vợ, cao hứng cũng không kịp. Như thế nào lại để ngươi biết khó mà lui? Sở Vân Lê hiếu kỳ, nàng liền không có bước qua ngươi có. Phùng Thiều bật cười, ta không đáp ứng, dứt khoát không trở về nhà, nàng liền lấy ta không có cách nào. Nói cho cùng, vẫn là dựa vào cha mẹ sủng ái tùy hứng. Phùng Thiều một thế này mệnh tựa hồ phá lệ thuận lợi. Xuất thân tôn quý, cha mẹ yêu thương, còn cùng nhị hoàng tử giao hảo, đây cùng với nàng cùng nhau cứu chữa nhiều người như vậy có quan hệ. Buổi chiều, hai người cùng cưỡi một ngư a không nhanh không chậm hướng thành nội đi, đến cửa thành lúc, Sở Vân Lê muốn lên xe ngựa vào thành, dù sao nàng cùng Phùng Thiều dù là lại ân ái, cu nở dê không sẽ cùng hắn cùng kỵ rêu rao khắp nơi. Ngay tại sắp lên xe ngựa lúc, thế mà đụng phải Tôn Nghiễn cùng Nô Thị hai người. Tôn Nghiễn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại dưỡng thương, kỳ thật phía trước hắn phong hàn lúc tổn thương nguyên khí còn không có bù lại, ngay sau đó lại bị thương rơi xuống nước, thân thể sớm đã không lớn bằng lúc trước. Lúc này nhìn thấy hắn, sắc mặt còn ẩn ẩn tái nhợt. Như ý Tôn Nghiễn trước tiên gọi nàng, vốn là muốn lên phía trước chân khi nhìn đến một bên Phùng Thiều lúc dừng lại, còn có chút lui một bước, ngươi như thế nào tại đây? Phùng Thiều ngăn trở hắn ánh mắt, ta mang vị hôn thê ra tới giải sầu. Tôn Nghiễn trong mắt nửa ngày thi lễ, gặp qua thế tử, còn chưa chúc mừng hai vị. Phùng Thiều tựa hồ không nhìn ra hắn sắc mặt khó coi, cười tủm tỉm nói, ngươi nếu có thể chúc chúng ta vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử thì tốt hơn. Tôn Nghiễn sắc mặt hiện lên một tia khó xử, tôn mộ chúc thế tử cùng thế tử phu nhân vĩnh kết đồng tâm bạch đầu giai lão sớm sinh quý tử. Nô thị sắc mặt không cam lòng, nhìn về phía Sở Vân Lê, như ý. Ngươi không cảm thấy quá phận sao? Ngươi cùng nhị đệ tốt xấu đã từng là phu thê, không thể bởi vì ngươi gả thật tốt, liền ở chỗ này nhục nhã hắn. Âm thầm nhắc nhở Phùng Thiều nàng gả cho người khác, cố ý hướng giữa hai người hạ dòi đâu. Ngươi nói đúng. Sở Vân Lê mỉm cười đi lên trước, một bàn tay lắc tại không Ngô thị mặt bên trên, như vậy mới gọi nhục nhã. Ngươi dựa vào cái gì đánh người Ngô thị bụng mặt, và ánh mắt đỏ lên, quét mắt một vòng Phùng Thiều, thế tử. Liền không cảm thấy ngươi vị hôn thê quá mức gương ngạnh sao? Không cảm thấy? A Phùng Thiều híp híp mắt, ánh mắt băng hàn một mảnh. Sở Vân Lê chiều hôm qua mới thu được ôn phu nhân phái đi ra người truyền về tin tức, Tôn Nghiễn son phấn đơn thuốc, là Ngô thị theo bọn họ sắt vách hàng xóm nơi nào lừa gạt đến. Ngô thị tướng mạo chỉ là thanh tú, nhưng tính tình nhu hòa, thanh âm ôn nhu. Tôn Nghiễn mâu thân viện từ sắt vách trụ một hộ làm nhiều năm son phấn lao thợ thủ công. Người cả nhà dựa vào phấn này để giành được không ít gia tài. Hai người những bạc này, hơn phân nửa là Tôn Trường Luân cho hai mẹ con ăn ra, non nửa là Ngô thị cùng nhân gia đính hôn xính lễ. Cho nên, hai người này xem như bỏ trốn. Ngô thị bụ mặt khí đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, đừng tưởng rằng ngươi gả vào quốc công phủ liền có thể không nói vương pháp, ta muốn đi nha môn cáo ngươi vô cớ đả thương người. Sở Vân Lê híp híp mắt, cười tủm tỉm nói đi à. Chính là ngươi không đi ta cũng phải để người đến áp ngươi đi. Nô thị nhíu mày, quan phủ là giảng đạo lý địa phương, ngươi cho rằng là quốc công phủ chính là quốc công phủ, trên đầu ngươi cu nở dê còn có quốc công phu nhân, nàng sẽ làm cho ngươi lung tung bại hoại quốc công phủ thanh danh sao? Sở Vân Lê sửa lại hạ tay áo, mặt mày lãnh đạm, thanh âm trầm lãnh, Ngô Lưu Luyến, ngươi còn nhớ rõ đậu nhà A Ngô thị sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh, Tôn Nghiễn sắc mặt thận trọng lên, ngươi biết cái gì? Sở Vân Lê buông tay, nghe u muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hai người hai mặt nhìn nhau, lúc sau vội vàng quay người liền lên xe ngựa, cơ hồ chạy trối chết. Sở Vân Lê cũng tới lập tức xe, vào thành sau phân phó Thải Vân đi nha môn cho kia đậu người nhà cáo trạng, Ôn gia phái đi người còn mang về đậu nhà đơn kiện. Vốn dĩ nàng buổi sáng liền muốn phái người đi nha môn, chỉ là đến phó ước, lúc này thấy được người, liền không còn bỏ qua đạo lý của bọn hắn. Nha môn bên kia tiếp đơn kiện, rất nhanh liền tới cửa bắt người, Tôn Nghiễn cùng Nô Thị ngược lại là muốn chạy. Đáng tiếc bọn họ hơn phân nửa gia tài đều tại cửa hàng cùng cửa hàng bên trong, Tôn Nghiễn chính tay bán cửa hàng đâu. Bên kia nha sai liền tới nhà, hắn không còn nghĩ đến, Sở Vân Lê động tác như vậy nhanh, chỉ cho là nàng hù dọa bọn họ, để cho bọn họ đừng có lại dây dưa tới. Tùy ý Tôn Nghiễn truy vấn, nha sai một câu dư thừa nói đều không, liền đem hai người mang đi, Tôn gia tiểu viện cùng son phấn cửa hàng phong tồn, người hầu cùng nhau mang đi. Tại Đồng Thành ồn ào tạm thời Tôn gia son phấn, ngày sau đánh bại Ôn gia tại Đồng Thành chiếm cứ một chỗ cắm rủi phú hộ Tôn gia, cứ như vậy không có. Trước kia là Ôn gia cùng chi phủ đại nhân duy trì mặt mũi tình, bây giờ trái ngược, chi phủ đại nhân muốn cùng Ôn gia giữ gìn mối quan hệ, đối với này vụ án tra tự nhiên tỉ mỉ, điều tra ra hai người lai lịch về sau, còn theo tùy tùng cùng Ngô thị miệng bên trong hỏi ra một chút tờ Ôn gia cùng Ôn Như ý trước kia không biết. Hai người này buôn 3.000 dặm, nhanh đến Đồng Thành thời điểm liền nghĩ rời kinh thành ngàn dặm xa, nói cho cùng hai người điểm này chuyện kỳ thật cũng không lớn, không phải liền là lừa gạt mấy vạn lượng đồ cưới bạc, lại nói, đậu nhà ở kinh thành như vậy nhiều quý nhân bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông bách tính, có Tôn Trường Luân tại, bọn họ căn bản truy không được xa như vậy. Hai người tại còn chưa tới đạt Đồng Thành lúc, liền muốn ở cái địa phương này dàn xếp lại. Dù sao dựa vào kia đơn thuốc cùng bạc, hai người nhật tử có thế trôi qua thực dễ chịu. Trên đường ngẫu nhiên cứu được Vu Tắc Hạnh về sau, bọn họ cố ý nghe ngóng, Vu Tắc Hạnh liền đối bọn hắn nói rất nhiều Đồng Thành bên trong sự tình, không biết sao liền nhắc tới Ôn Như Ý, nói nàng được sủng ái, Ôn gia chọn con rể ánh mắt phá lệ bắt bẻ. Nhà bên trong chủ tử nhiều căn bản không cân nhở ả cờ, hai người thương lượng một phen về sau, liền lấy thân phận như vậy vào thành dàn xếp lại. Còn cho Ngô thị quả tẩu thân phận, bất quá là nghĩ muốn từ chối người ngoài làm mai mối tâm tư. Dù sao ở góa người không còn gả no y con ở nghe được cờ, nhưng tiểu thư khuê các nếu có người đề nghị kết thân, liền không tiện cự tuyệt. Hơn nữa càng là cha ra, hai người sở dĩ sẽ bỏ trốn ra tới, là bởi vì Tôn Trường Luân phu nhân biết Tôn Nghiễn mẫu tử tồn tại, nói hết lời đem hắn mẫu thân nạp trở về, hắn chạy đến nhưng thật ra là hắn mẫu thân thụ ý, trở về kia phủ bên trong, hết thảy đều có mẹ cả làm chủ, còn không bằng cầm bạc ra tới khác lập môn hộ. Sở Vân Lê nhìn bày ở trước mặt vài trang mật mật ma ma lời khai, trong lòng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Sở Vân Lê cùng Phùng Thiểu đính hôn về sau, Lâm Thị dù là đối nàng ăn ở cả ngày hỏi đến, không một nơi không thỏa đáng, Ôn gia đại ca đối nàng nhưng thủy chung lãnh đạm, mẹ chồng nàng dâu trong lúc đó cu nở dê lại không trở về được trước kia. Chi phủ phu nhân biết nàng không chào đón Lý Ngọc Lan, rất nhanh liền cho Lý Ngọc Lan định ra việc hôn nhân, xa xa đem người đến tiểu trấn bên trên. Hai người không còn gặp qua. Đồng Thành chỉ có thể thẩm án, hai người là ở kinh thành phạm án, đến áp tải kinh thành bên kia từ kinh điểm báo doãn thân phán, ngay hôm ấy lên đường. Bọn họ bị áp đi hôm đó, Sở Vân Lê đi thành bên ngoài nhìn, Tôn Nghiễn xa xa thấy được nàng, còn có chút kích động hướng nàng phất tay. Sở Vân Lê đến gần, có lời gì, nói đi. Tôn Nghiễn một thân màu trắng áo tù nhân, có chút vết bẩn, tóc thai rối bời, liền ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi, ta xác thực đã làm sai chuyện. Nhưng ta cầu hôn ngươi tâm ý là thật, theo ta cho ngươi xính lễ còn có cưới lúc phô trường, ngươi cũng hẳn là cảm giác được. Nhưng là ta không nghĩ tới lưu luyến nàng sẽ không cho chúng ta viên phòng nếu như chúng ta động phòng, ngươi có thể hay không rời đi sẽ. Sở Vân Lê chân thành nói, ngươi có thể dung túng nàng đối với ta hạ dược, giấu ta cùng nàng cầu thả. Ngày sau liền sẽ bởi vì nàng từng bước một làm ta nhượng bộ, chính là ta không lùi, ngươi cũng sẽ giúp nàng làm ta lui. Ôn Như Ý đời trước chính là, nàng có thai lúc sau, khi đó Tôn gia sản nghiệp sớm đã mở rộng, Nô thị cu nở dê có thai, bất quá từ đầu đến cuối không chịu nói ra hải tử cha là ai, Ôn Như Ý không có chút nào hoài nghi, dù sao nàng ẩn ẩn biết Vu Tắc Hạnh là cái hôn bất lợn, hơn phân nửa là hán. Nàng làm Nô thị là nên kính trọng trưởng tẩu, cũng không tốt truy vấn, còn giúp nàng giấu giếm, ngoại trừ Tôn gia người một nhà, không có ai biết Nô thị có thai. Nô thị tháng còn so nàng hơi lớn chút, mang theo nàng đi ngoại ô viện tử nghỉ ma tờ, nhưng thật ra là tranh thai mắt của người. Kết quả bên kia Nô thị muốn sinh, nàng bên này cu nở dê sinh non, sau đó liền bị Nô thị tìm đến bà đỡ rơi xuống tử thủ, mẫu tử đều vong, Nô thị đem chính nàng sinh hạ hài tử ôm trở về rối xưng là nàng sinh hạ. Tôn Nghiễn giả ta đối với thê tử tình thâm lý do không còn tục cưới, Ôn gia căn bản không có hoài nghi, càng phát ra yêu thương nàng lưu lại hài tử, còn đối với Tôn Nghiễn nhiều hơn nâng đỡ, dù sao thấy thế nào, Tôn Nghiễn sản nghiệp cuối cùng đều sẽ rơi vào khuê nữ hài tử tay bên trong. Ôn gia chính là một bước như vậy bước bị tính kế nuôi lớn hại chết khuê nữ tài sói. Cho nên, nàng mấy lần đối với Ngô thị quăng cái tát, phụ nhân này ghen tâm quá nặng quá ác. Tôn Nghiễn cũng không khá hơn chút nào, Ngô thị lá gan đều là hắn dung túng đến. Tôn Nghiễn đương nhiên không thừa nhận, ta sẽ không. Kỳ thật ta sẽ cùng nàng lui tới đều là bởi vì nàng không chịu buông tay Như Ý. Ta biết ta đã làm sai chuyện, ngươi bây giờ có lựa chọn tốt hơn, ta biết chúng ta lại không thể có thế. Ngươi có thể hay không xem ở ta đối với ngươi chút tình ý này bên trên, giúp ta cầu cầu tình dây dưa như vậy nửa ngày, lúc này mới xem như nói ra hắn mục đích. Không thể Sở Vân Lê một ngụm từ chối, ngày hôm nay ta tới, không phải tới cho ngươi tiễn đưa, mà là tới thăm ngươi này chó nhà có tang bình thường bị đuổi ra đồng thành bộ dáng. Nói xong, lại không để ý tới, quay người hướng Phùng Thiệu đi đến, đi hướng nàng ngày sau hạnh phúc, cả một đời đâu rồi, từ từ sẽ đến. Tôn Nghiễn kinh ngạc nhìn, Vư A Thượng Ngô lưu luyến cười lạnh nói, nhân ra trèo cành cây cao, hận không thể cùng ngươi xé lột mở, chỗ nào sẽ còn để ý đến ngươi nếu không phải ngươi chén kia cháo, chúng ta như thế nào lại rơi xuống bây giờ tình trạng xuân phụ. Tôn Nghiễn hận đến không được, một bàn tay quăng tới, ta xem so ngươi ba tuổi tiểu hài nhi còn xuân, không có viên phòng nàng liền còn có đường lui. Nếu là tròn phòng, nàng liền cùng chúng ta cột vào cùng nhau, chẳng lẽ kia Phùng Thế Tử sẽ còn cưới nàng Ngô lưu luyến bộ mặt, không cam lòng yếu thế. Lúc trước rời đi kinh thành lúc ngươi nói như thế nào bất quá hai tháng liền quên đến chân trời. Tôn Nghiễn cười lạnh, ngu xuẩn, ta lười nhắc cùng ngươi tranh luận. Ngô lưu luyến nhìn ngày xưa tình thâm lương nhân bây giờ thành bộ dáng này, giật mình lo lắng nửa ngày, trên người đau đớn một hồi, nha sai hung hăng nói, đi mau, đừng lề mề. Một bên khác, Tôn Nghiễn cũng không thể may mắn thoát khỏi, roi quất vào trên người, đau đến hắn một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Hai người đều là nuông chiều từ bé lớn lên, Tôn Nghiễn bệnh còn chưa hết toàn, sao có thể thừa nhận như vậy ngày đêm lên đường vất vả, bất quá nửa tháng, phong hàn tái phát, lần này nhưng không có hảo y liề hảo dược, nha sai tùy tiện thức nước thuốc, Tôn Nghiễn nhiệt độ cao không có trả lại muốn đổi đường, ngất đi, không còn tỉnh lại. Nô lưu luyến trông coi hắn, ôm hắn hơi lạnh thân thể, đúng là cứ như vậy điên rồi. Đến kinh thành về sau, cũng chỉ còn lại có một cái điên rồi Ngô lưu luyến. Kinh điểm báo doãn căn cứ đồng thành bên này đưa đi chứng cứ, cha ra Tôn Trường Luân ăn hối lộ trái pháp luật, Tôn gia sao không ra tài, Tôn Trường Luân chém đầu, nữ quyến lưu vong. Tôn Trường Luân bị chém đầu hôm đó, Sở Vân Lê một thân đỏ chót áo cưới, từ Ôn gia đại ca cong ra Ôn gia đại môn, đưa vào Kiệu Hoa, sau đó Kiệu Hoa ra khỏi thành, một đường hướng kinh thành mà đi. Phu thê hai người thành thân về sau, Phùng Thiều cũng không có vào trước, mà là bô y tiếp thê tử khắp thiên hạ đi dạo, bốn phía làm việc thiện. Tác giả có lời muốn nói ngày mai bắt đầu chuyện xưa mới.